Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, chương 45, ung dung đánh gục. Nhìn tán gẫu giao diện uất tư liệu, Đường Hồng có chút buồn rầu rồi. Lão Phương, tên kia khẳng định từ lâu quyết định chủ ý muốn đem nhiệm vụ giao cho ta. Đường Hồng âm thầm, nhổ nước bọt, ánh mắt rơi vào văn kiện tên. Mới xây đốc ích tài liệu 113. Hiển nhiên Phương Nam Tuân không có cho văn kiện mệnh danh quen thuộc, tùy tiện sáng tạo cái mới liền đem tư liệu chuyển đi. Hai cái đối tượng hiểm nghi, điểm vào tư liệu nhìn một chút, rất toàn diện, tên người, bức ảnh, bao quát địa chỉ đều viết rõ rõ ràng ràng, căn bản không cần Đường Hồng đi nhọc lòng tra tìm, tất cả sắp xếp chỉ đợi bắt lấy. Tư liệu dưới thấp nhất còn có một chuyến chữ đỏ nhỏ. Tận lực bắt sống, đưa đến sở nghiên cứu trung ương, liền có thể lĩnh hai cái siêu phàm tích phân. Thật keo kiệt, Đường Hồng lắc đầu một cái, mới hai cái siêu phàm tích phân. Hơi suy nghĩ liền có quyết định, hắn ký kết Á Thánh hợp đồng, một người tác chiến lại có thể so với đỉnh cấp siêu phàm. Cũng không thiếu điểm tích phân này. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là một người chị tốt nhất. Nhưng cẩn thận để Đường Hồng hỏi Phạm Dư, ngươi đã nắm tín đồ không? Phạm Dư chính là Đường Hồng mới vừa gia nhập Hoàng Hà tổ chức Vân Hải phân bộ bên này quầy lễ tân tiểu tỷ tỷ. Sau đó mọi người đi đặc huấn doanh, Phạm Dư một đường tùy tùng, đưa đến đế tất cả tập hợp điểm mới rời khỏi. Đường Hồng bản tóm tắt nhiệm vụ tình huống, hẳn là người bình thường chuyển hóa tín đồ. Phạm Dư hiểu rõ nói, quả thực là trắng đưa cho ngươi siêu phàm nhiệm vụ a. Hai cái từ châu Phi lại đây du học sinh, một trắng một đen đều là nam, trực tiếp đi bắt là tốt rồi rồi. Xử quyết vẫn là nộp lên, chính ngươi quyết định chứ. Đường Hồng, lần thứ nhất làm a, nếu không ngươi tới giúp ta. Hắn lo lắng cho mình cân nhắc không chu đáo, đừng nơi nào xảy ra sai sót. Phạm Dư, hay lắm, giọng điệu này là lạ, vẫn là trước đây loại kia công thức hóa phục vụ tốt hơn. Đường Hồng nói, ngươi nắm chặt đi nhờ xe tới, thương lượng một chút. Ừ, Phạm Dư lại nói, kỳ thực ta nhân thể cực hạn tứ đại yếu tố tất cả đều đánh vỡ. Còn kém một cái sức mạnh yếu tố, ý chí lực tháng trước cũng đánh vỡ cực hạn, rất nhanh sẽ có thể lĩnh đăng ký đánh số. Hai ta có thể so một lần ai nhanh hơn nha. Đường Hồng, ta ngày kia đi đăng ký. Phạm Dư giật mình, ta nghe Phương cố vấn nói ngươi còn có hai cái yếu tố không đánh vỡ cực hạn ư a. Đó là chuyện của tuần trước rồi. Đường Hồng càng ngày càng cảm giác được ưu tú đến chỗ cao lạnh lẽo vô cùng. Trình độ là rất cô độc. Nửa giờ sau, Phạm Dư xuyên kiện áo nỉ kiểu mỏng, chân dài thẳng tắp phối hợp sẫm màu quần vận động, có chút rộng lớn quần áo đem thướt tha vóc người xảo diệu che giấu. Xuống xe taxi, liền nhìn thấy ngồi xổm ở bên lề đường ung dung thong thả ăn kem Đường Hồng. Đường ca, Phạm Dư đến gần chỗ cười hì hì gọi một câu, dư âm còn mang theo cong, lại nghe Đường Hồng tê cả da đầu, âm thanh mềm yếu như điện lưu lan tràn bên ngoài thân. Cũng không phải bởi vì Phạm Dư dung mạo xinh đẹp, âm thanh vui tươi, mà là biến hóa quá đột ngột. Phạm Dư cho Đường Hồng ấn tượng đầu tiên là ánh mặt trời già dặn lại nho nhã, lễ độ rất khách khí. Bạch lĩnh Phạm, gọi ta Đường Hồng liền được rồi. Đường Hồng đứng lên nói rằng, Phạm Dư che miệng cười nói, như vậy sao được, ngươi nhưng là một người đánh chết thường quy thần siêu phàm cường giả. Thông thường chỉ có cố vấn cấp bậc mới có một người chém giết thường quy thần năng lực. Gốc gác cực kỳ hùng hậu đỉnh cấp cũng có thể làm được đến. Ngược lại ta chưa từng gặp, vẻn vẹn nghe nói qua. Rốt cuộc lô hỏa luyện ra một đám lửa chiến pháp cảnh giới quá khó rồi. Đỉnh cấp siêu phàm nghĩ, đánh gục thường quy thần, luyện ra tín niệm chi hỏa diễm là yêu cầu cơ bản nhất. Đường Hồng gật đầu, ta số may, tín niệm so sánh khắc chế thần. Hơn nữa, chờ chút, liền ngươi đều biết ta đánh gục Thường Quy Thần tin tức. Trong lúc lơ đãng, nổi danh rồi, không có chuyện gì. Phạm Dư kéo chút bên tai tóc ngắn. Phàm là màu đỏ kim tất cả đều dùng quá tiêu chuẩn thần vật. Lẫn nhau quan tâm cũng sẽ không gây nên dị hóa. Khả năng chúng ta những người này đều bao hàm một điểm thần chỉ thuộc tính đi. Vô pháp cung cấp tín ngưỡng. Bằng không phương cố vấn làm sao dám đẩy siêu phàm giả chi sư tên gọi đây. Ô, Đường Hồng cho. Phạm Dư nhìn nhiệm vụ tư liệu. Hắn cảm thấy Phạm Dư trở thành màu đỏ kim thời gian tương đối dài. Kinh nghiệm càng phong phú. Phạm Dư như có điều suy nghĩ nói. Quân đội cung cấp tin tức cơ bản không sẽ sai lầm. Chúng ta trực tiếp đi nghiệm chứng liền được rồi. Trên thực tế, thần chỉ, tín đồ, xuất hiện tần suất không cao. Từ ngươi gia nhập Hoàng Hà tổ chức đến hiện tại, thành phố Vân Hải phạm vi chỉ tuyên bố mười mấy cái nhiệm vụ. 3 cái tham chiến loại hình, 2 cái tín đồ loại hình, còn lại đều là rửa sạch ký ức việc vặt. Sắp tới 4 tháng, vẻn vẹn mười mấy cái nhiệm vụ, xác thực không coi là nhiều. Đường Hồng lúc này mới rõ ràng màu đỏ kim thu được siêu phàm tích phân hối đoái thần vật tài nguyên. Gian nan chỗ, có lúc không phải không nỗ lực, mà là nỗ lực cũng vô dụng, bởi vì trường kỳ nhiệm vụ rất hiếm thấy. Siêu phàm nhiệm vụ, nhiều là ngắn hạn, nhân viên lưu động tính rất cao, miễn cho có tín đồ lẫn vào. Lại một cái chấp hành các thức các loại nhiệm vụ có lợi cho mài giũa ý chí. Cúi đầu suy nghĩ một chút, Đường Hồng nói, trước đi phòng học bên cạnh chờ, bắt tới cho ăn bình thần vật, tín đồ liền chơi chết. Nếu không là thần chỉ tín đồ, liền giao cho sở nghiên cứu trung ương xử lý. Hắn không làm nhiệm vụ này. Có người cướp làm, sở dĩ vô tội hay không cũng không ở Đường Hồng trong phạm vi suy nghĩ. Cũng không thể đối xử người Hoa rất thẳng thắn. Đến phiên người nước ngoài liền trọng điểm chăm sóc đi. Không phải như thế cái lý. Nhiệt tình hiếu khách quá mức, là tự quỳ, xem thường kỳ thị quá mức. Là tự ti, nói xong, hắn nhìn về phía Phạm Dư. Dụng cụ tẩy rửa ký ức ngươi dùng qua chứ? Yên tâm, cái này ta thông thạo. Phạm Dư từ trong túi tiền móc ra một cái dạng đơn giản dụng cụ tinh vi. Vẻ ngoài nhìn như là một mặt chạy bằng điện kính tròn nhỏ. Tràn ngập điện năng dùng 5 lần. Thời hạn có hiệu lực 1 tháng. Cầm qua kỳ dụng cụ tẩy rửa ký ức đổi máy mới. Rất nhanh, hai người liền tìm đến du học sinh phòng học. Một cái vóc người mập mạp trung niên giảng sư đang ở bô bô nói xong lưu loát ngoại ngữ. Đường Hồng chỉ có thể nghe hiểu 1 phần. Nhìn một chút điện thoại di động. Còn có 10 phút tan học. Phạm Dư lại là cúi đầu nhìn người máy mặt ngoài. Tuy rằng 2 cái này mục tiêu đối tượng bình thường không giao lưu. Ta cảm thấy biết nhau độ khả thi rất lớn. Nàng âm thanh im bặt đi. Phòng học đẩy cửa mở. Một cái đen đến không thấy rõ tướng mạo người da đen du học sinh đi ra phòng học. Ân, Đường Hồng cẩn thận mắt liếc. Hình như là, lại nghiêm túc liếc mắt. Đường Hồng mới nhận ra người này cùng bức ảnh tương đồng. Hắn muốn trên phòng rửa tay. Ta đi cho ăn cái tiểu lam bình. Ngươi coi chừng một người khác. Lúc này ước chừng hơn 9 giờ. Tòa nhà này còn ở trên lớp phòng học tương đối ít ỏi. Đường Hồng theo sau, nội tâm nổi lên cảm giác khó hiểu. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể khống chế người bình thường sinh sinh tử tử. May là ý chí lực mạnh mẽ. Điểm này lâng lâng chớp mắt tiêu tan. Cấm chỉ nổi danh siêu phàm. Đều hiểu việc cấp bách là chặn đánh thần chỉ xâm lấn. Siêu phàm giả cũng sẽ có thiên kỳ bách quái dục vọng. Ý nghĩ, nhưng ý chí lực hạt nhân pháp tắc là tỉnh táo. Tỉnh táo dùng siêu phàm lý trí. Cái này cũng là siêu phàm thế giới có thể trên dưới một lòng chỗ mấu chốt. Này, người da đen du học sinh vóc dáng rất cao, gặp Đường Hồng đi hướng mình liền mở miệng. Ngươi, bá, Đường Hồng gặp nơi đây không người, con mắt lóe lên, điện quang hiện ra, phảng phất có một tia chớp giật xẹt qua trắng đen rõ ràng đồng tử. Siêu phàm đặc trưng một trong. Siêu phàm, người kia sắc mặt cuồng biến liền mất tiếng, không lo được nhấc lên quần trốn ra ngoài đi. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, phản ứng cực nhanh, nhưng chung quy còn đang người bình thường phạm trù. Đây cũng quá ngu xuẩn. Đường Hồng ngạc nhiên, hơi hơi thăm dò, người này liền chủ động bại lộ. Bất quá ngược lại cũng tốt, tiết kiệm được một bình thần vật, cứ việc tổng bộ cho chi trả. Thần vật khan hiếm, Đường Hồng xấu hổ cố ý chi trả lừa tài nguyên, chỉ thấy ngón tay hắn khẽ gảy. Đoàn giấy nhỏ dắt khủng bố sức mạnh xuyên qua 3-4 mét, trực tiếp nện ở người này não khiến cho tại chỗ ngất đi. Não đều đập ra hố nhỏ, trọng thương hôn mê, đỡ tín đồ này xuống lầu, ném vào trong xe, bắt trước làm theo, nắm lấy cái thứ hai tín đồ. Đây là một tướng mạo anh tuấn thanh niên người da trắng. Người người các ngươi phải làm gì? Ta muốn báo nguy, ta muốn đánh 911. Xin lỗi, 911 không quản được nơi này. Phạm Dư mỉm cười tiếp nhận Đường Hồng trong tay tiêu. Chuẩn thần vật cho hắn mạnh mẽ ăn xuống đi. Ta không phải người Trung Quốc. Các ngươi không có quyền đối ta làm như vậy. Ta nhất định sẽ trách cứ. Hắn tức đến nổ phổi mắng, lại khó có thể nhúc nhích, bị Đường Hồng một đòn đánh cả người bủn rùn. Ăn vào thần vật sau, phẫn nộ ánh mắt dần dần chuyển thành vẻ cuồng nhiệt. Cái trán cũng lộ ra màu bạc sau sáu cánh hình dạng thần chỉ dấu ấn. Cũng là cái tín đồ. Quân đội tình báo rất tinh chuẩn, khóa chặt hai cái ghét bỏ mục tiêu, đều không có sai lầm. Xử lý như thế nào? Phạm Dư nghiêng đầu hỏi Đường Hồng, tự mình xử quyết vẫn là nộp lên sở nghiên cứu trung ương. Đều giết rồi, Đường Hồng nhìn chằm chằm hai cái thần chỉ tín đồ. Tín đồ nhất định phải chết, đây là khác loại tiến hóa. Không pháp y trị, Đường Hồng đối tín đồ sát tâm rất kiên định. Đặc huấn doanh kết tinh cuộc chiến, 19 hình thiết bị gặp phải tập kích, đều là tín đồ gây nên nguy cơ. Phạm Dư nguyên bản còn muốn khuyên, thấy thế cũng ngậm miệng không nói. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người kích thương hai cái tín đồ của thần chỉ. Một người trị thêm một. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người đánh gục hai cái tín đồ của thần chỉ. Một người trị thêm một. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.